Thần chủ ở rề, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, người phụ trách của Giang Nam Đạo bị dọa tới mức run rẩy, tắt mồ hôi lạnh. Một, phía quân đội nước R, các ông trùm trực tiếp hạ lệnh. Tất cả buông hết công việc xuống cho tôi. Tất cả định vị công nghệ cao. Tra thông tin và địa chỉ của công chúa nhỏ cho tôi. Lúc này, các chuyên gia giải mã cấp cao của quốc gia hùng mạnh trên thế giới kinh hãi phát hiện, bên phía nước R có hơi không ổn. Hai từ, Hà Châu, công chúa nhỏ, này bỗng xuất hiện, hơn nữa căn bản không có mã hóa. Bọn họ lập tức báo cáo lên. Nước R rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ bên phía đế đô hay bên phía quân đội, tất cả tin tức đều là hai từ này. Các nước khác, liệu có khi nào là quỷ kế của thần chủ nước R không? Chúng ta ở trong tay cậu ta ăn thiệt rất nhiều. Tiếp tục chú ý, tất cả mọi người chú ý hết về Hà Châu của nước R, lợi dụng mọi thủ đoạn. Tra rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này trước tiên đừng động, lấy tĩnh chế động, tránh bị người đó tính kế. Nước Mỹ, chú ý kỹ biến động của vệ tinh, vũ khí cao cấp, chiến hạm của nước R. Không được lơ là, cho vệ tinh của chúng ta theo dõi sát nước R, kêu người ẩn nấp bên trong điều tra tình hình. Đều đừng tìm chết, tôi lo đây là âm mưu của nước R, là âm mưu của thần chủ nước R, cả nước cảnh giới. Liên lạc với các nước châu Âu, chú ý kỹ động thái của nước R, lúc này, cả thế giới đều trở lên căng thẳng. Thần chủ, cha được rồi. Công chúa nhỏ ở bên ngoài ký túc xá của Triệu Phương ở nhà trẻ Tân Hải. Vừa có được địa chỉ, Vương Bác Thần đạp chân kịch chân ga, tăng vận tốc tối đa 300 km/h, giống như đang bay trên mặt đất. Trên đồng hồ số đã xuất hiện cảnh báo, nhưng Vương Bác Thần mặc kệ, anh chỉ muốn lập tức tới bên cạnh con gái. Nhanh, nhanh hơn cho tôi, nhanh nữa cho tôi. Vương Bác Thần giống như con sư tử bị chọc giận, không ngừng gầm lên, vẫn quá chậm, nhanh hơn nữa cho tôi. Vương Bác Thần gấp tới phát điên, không ngừng gầm lên, vận tốc xe đã đạt tới mức nhanh nhất, nhưng vẫn không đủ nhanh, vẫn quá chậm, con gái của anh đang bị người ta hành hạ. Sự sung sướng khi bỗng nhiên biết được con gái, còn chưa kịp vui mừng, sau đó tin tức xấu ập tới. Khiến anh không kìm được đau đớn. Anh bảo vệ quốc gia này, bảo vệ 100 triệu dân, nhưng vợ và con gái của anh đều đang bị người ta hành hạ. Nhưng lúc này, con đường phía trước xảy ra tai nạn xe, mười mấy chiếc xe bị ùn tắc, tạo thành vấn nạn giao thông. Tất cả các xe không thể lưu thông. Tắc đường rồi, tránh ra hết cho tôi. Tránh ra, các người đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vương Bác Thần điên rồi. Con gái của anh đang bị người ta hành hạ. Nhưng anh lại bị kẹt xe trên đường. Cách chương.